Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 192, vô lực. Orochimaru thi triển vạn tượng thiên dẫn đem lục đạo cho hấp thu đi qua. Nhưng ngay khi hắn mới ra tay một khắc kia, danh Yagami Kyo khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thân thể lần hai như quỷ mị biến mất. Tạp chí trùng cuồng bạo diễm giết Yagami Kyo xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hai tay cùng lúc thi triển ra phong hỏa sát long pháo. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn siêu cường biển lửa. Orochimaru thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo trong nháy mắt tìm được đối sách. Lại bắt hắn lại cùng lục đạo khống chế lực đẩy cùng dẫn lực thời gian cách nhau. Từ đó dùng thuấn di tới đánh vỡ bọn họ chiếu cố lẫn nhau. Yagami Kyo thuấn di một lần không muốn một giây. Nhưng là thần La Thiên Trinh chính là muốn 5 giây thời gian. Cho nên, đương lục đạo sử dụng vạn tượng thiên dẫn thời điểm, hắn dùng thuấn di cựa ra dẫn lực trói buộc. Cái này dùng một giây không đến lúc đó giữa. Tiếp lấy hắn Orochimaru thi triển vạn tượng thiên dẫn, giúp lục đạo hóa giải Yagami Kyo thuấn di đến hắn đánh lén lúc. Lúc này, lục đạo khoảng cách có thể sử dụng thần La Thiên Trinh hoặc là vạn tượng thiên dẫn còn có thời gian 3 giây, mà hắn Orochimaru chính mình đây, mới vừa thi triển, cho nên 5 giây còn chưa có bắt đầu tính toán, cũng đã bị Yagami Kyo thuấn di đi tới phía sau hắn. Tiến hành nhẫn thuật công kích, loại tốc độ này trên cách nhau, hắn hoàn toàn liền không kịp đi suy nghĩ, cũng đã trúng chiêu. Yagami Kyo thi triển ra siêu cường biển lửa, đem Orochimaru cả người đều bọc bên trong thân thể. Chẳng qua là, lục đạo lúc này, chính là đưa tay ra, đem sở hữu hỏa diễm đều lợi dụng phong thuật hút ấn. Đem Yagami Kyo hỏa diễm cho đều hấp thu. Cũng bởi vì hắn đem Yagami Kyo hỏa diễm toàn bộ hấp thu, mới không có bị công kích, Orochimaru cũng chưa có dễ chịu như thế. Yagami Kyo ra chiêu hắn hoàn toàn liền phản ứng không kịp nữa. Coi như là dùng cầu đạo ngọc có thể ngăn cản đều vô dụng. Bởi vì không kịp thi triển, Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, lần hai nhanh chóng hướng về đi qua. Lần này hắn chính là không có sử dụng nữa thuấn di, mà là dự định dò xét lục đạo đều sẽ chút gì huyết kế giới hạn nhẫn thuật mới được. Tại hắn nhằm phía lục đạo thời điểm, hắn 9 viên cầu đạo ngọc, chính là từ đằng xa bay tới 9 viên cầu đạo ngọc, tại Yagami Kyo ý niệm dưới thao túng, cực nhanh bắn về phía lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân cũng không chậm, giống vậy điều khiển chính mình cầu đạo ngọc cùng Yagami Kyo đụng nhau. Đồng thời cũng cầm trong tay màu đen thiền trượng hướng về phía sông lại Yagami Kyo. Tiên pháp âm độn lôi phái, một đạo hình quạt màu đen thiểm điện, cực nhanh càn quét đánh về phía Yagami Kyo. Loại trình độ này lôi độn, Yagami Kyo cũng không dám làm bậy. Một tay quăng ra một đạo màu đen lôi điện chi lực. Quỷ lôi long sóng, một cái bình thường sát long sóng. Chẳng qua là dùng quỷ lôi tới thi triển lôi long sóng bạo hướng mà ra. Tốc độ thật nhanh, cùng lục đạo tiên nhân nhẫn thuật đụng nhau. Trong nháy mắt tạo thành cường lực nổ mạnh. Dầm dầm, cường lực nổ mạnh. Ngăn che lục đạo tiên nhân ánh mắt. Yagami Kyo thân thể thuấn di biến mất. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện, chính là đã tới người trước sau lưng. Cầu đạo ngọc cảm nhận được sau, lục đạo tiên nhân triệu hoán một viên cầu đạo ngọc bay trở về. Nhanh chóng dịch thể hóa, tiếp lấy tạo thành một cái tròn trịa viên thuẫn phòng ngự Yagami Kyo đối với hắn công kích. Bộ phận bội hóa chi thuật Yagami Kyo nhìn tại lục đạo lão nhi sau lưng tạo thành một cái cự thuẫn. Khóe miệng hơi chút kéo một cái độ cong, hữu quyền bội hóa tăng lớn, phanh bội hóa tăng quả đấm to. Toàn lực đánh vào lục đạo ngưng tụ ra cự thuẫn trên. Mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt nổ cầu đạo ngọc dịch thể hóa cự thuẫn. Phanh hưu, lần này không có ngoài ý muốn. Quả đấm toàn lực đánh trúng lục đạo lão nhi. Đem từ không trung đánh rơi. Hừ hừ, điều này sao có thể. Lục đạo bị đánh bay kia trong nháy mắt. Trợn to cặp kia Rinnegan. thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cầu đạo ngọc dịch thể hóa sở biến thành cự thuẫn. Lại bị Yagami Kyo một quyền bắn cho bể oanh, lục đạo so Orochimaru còn muốn chật vật rất nhiều. Ít nhất vẫn bị Yagami Kyo chính diện đánh rơi. Orochimaru chẳng qua là bị ngọn lửa bị đánh trúng. Tenseigen Chakra hình thức, vì hắn hóa giải không ít uy lực. Cho nên, hắn hiện tại đang vấn đề không là rất lớn. Chẳng qua là, hai chọn một dưới tình huống. Orochimaru Tenseigen Chakra hình thức cùng lục đạo tiên nhân lục đạo hình thức. Đối mặt Yagami Kyo hỏa ma hình thức. Nhìn qua, ngược lại rơi vào hạ phong A. Ở phía xa nhìn người, đều phi thường giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Yagami Kyo lớn mạnh đến mức này. Đáng ghét, Orochimaru cũng không muốn chính mình dự đoán sẽ ngoài ý. Cho nên, đang bị Yagami Kyo hữu hiệu công kích được sau, hắn liền ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Đương Orochimaru thi triển ra quang cầu sau, Yagami Kyo cũng cảm giác được chính mình số lớn chakra chính đang chảy thất. Điên cuồng hướng Orochimaru trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ đi. Cũng là bởi vì chakra bị số lớn rút ra, hắn vốn là có thể duy trì 5 phút hỏa ma hình thức. Trong nháy mắt liền biến mất, biến trở về đến hắn nguyên bản bộ dáng. Hỗn đàn, chakra không thể ngăn cản bị quất đi. Chẳng lẽ đối mặt cái nào quả cầu ánh sáng màu xanh lục, cũng chỉ có thể là như thế lưng đến sao? Yagami Kyo hiện tại cảm giác hắn 20 lần Kyoshin cần sở hữu chakra đều đã bị rút lấy hơn nửa, thân thể cũng bắt đầu thay đổi vô lực. Tiên pháp Lam Độn Quang Nha, Yagami Kyo bị rút lấy số lớn chakra sau, thân thể đã xuất hiện vô lực, mà mới vừa rồi bị hắn đánh rơi lục đạo bắt cái này cơ hội, từ trong miệng thốt ra một đạo laser, cực nhanh bắn về phía hắn. Xì xì ầm, Yagami Kyo có lòng muốn phải nhiều, nhưng bởi vì số lớn chakra bị Orochimaru cho rút ra, không có cách nào tránh né, cuối cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình thân thể bị đánh trúng. Hừ hừ, bị đánh trúng thân thể Yagami Kyo rên lên một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống. Tiên pháp Dung Độn Dung Nham, Yagami Kyo thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống, mà đưa hắn đánh trúng một lần lục đạo tiên nhân. Lần hai thi triển tiên pháp Huyết Kế Giới Hạn Dung Độn, từ trong miệng thốt ra số lớn dung nham cầu, đối với, đúng, rơi xuống Yagami Kyo tiến hành công kích. Siêu siêu, đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo cắn răng kiên trì thân thể muốn né tránh, nhưng Orochimaru trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là nhượng hắn chakra không ngừng bị quất đi. Muốn tránh, nhưng thân thể lại là không bị khống chế. Cuối cùng chỉ có thể lần hai bị mấy cái nham thạch cầu đánh trúng. Trong cơ thể không có chakra, cũng không có hỏa diễm thả ra. Yagami Kyo đối mặt loại này nham thạch cầu nhiệt độ, chính là không có cách nào ngăn cản. Cái này nóng hắn lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Yagami Kyo chật vật như thế, lần thứ nhất bị ngọn lửa đốt thành như vậy. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói. Mây Terumi bọn người nhìn, cũng không biết rõ hắn rốt cuộc có thể không giải quyết được. Dù sao chakra đều đã bị rút lấy, nếu là không có cách nào nói, hắn chính xác sẽ bảo các nàng đi qua. Có thể bây giờ không có, hắn hẳn là đang suy nghĩ gì biện pháp mới đúng. PS, thật lòng cầu các vị giúp đỡ cất giữ sách mới, một mình đấu vương. Chỉ muốn cất giữ liền được. Thật lòng thật lòng thật lòng. Nhờ cậy mọi người. Cũng sắp 100.000 chữ. Hiện tại mới 300 cất giữ. Tiểu biên đều muốn để cho ta khí thư, thật lòng nhờ cậy xem. Hokage cuồng nhân, các vị fan sách, chuyện đi cất giữ một chút. Mà còn, sách mới trước mặt mấy chương cửa hàng hoàn thành. Hiện tại trong sự kích tình cho đã triển khai. Thật thật phi thường hy vọng xem cuồng nhân, mỗi vị bạn đọc đều giúp đỡ cất giữ một chút đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.